chờ tiểu nô cảm ngộ Mặc Vũ thần công đệ tam trọng nhất định sẽ đi tìm ngươi. Thiếu gia, tiểu nô không ở bên người ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ô ô, thiếu gia, ô ô, cũng không biết Ngao Lư để Thiên Thiên mang theo nói cái gì đi. Giang tiểu nô thế mà đồng ý lưu tại Huyền Vũ cung nội. Bất quá ly biệt lúc, Giang tiểu nô kia lê hoa đái vũ bộ dáng, vẫn là để Giang Dật rất là đau lòng, kém chút tự mềm quyết tâm mang theo nàng cùng đi. Lần này đi Đông Hoàng Đại Lục, không biết có bao nhiêu vạn dặm đường, như là bình thường thiên quân muốn đi Đông Hoàng Đại Lục. Ít nhất phải mấy năm, nếu là phổ thông kim cương võ giả, vậy tuyệt đối muốn mấy thập niên. Trọng yếu nhất chính là Đông Hoàng Đại Lục hạo hãn vô biên, cường giả như mây, Giang Dật mặc dù có huyễn ảnh thần thông, lại có độn thiên thần kỹ, nhưng cửu đế gia tộc chân chính nội tình mạnh bao nhiêu coi như Ngao Lư cũng không rõ ràng. Đông Hoàng Đại Lục không chỉ có riêng chỉ có cửu đế gia tộc. Đông Hoàng 108 vực, cửu đế gia tộc chỉ là chiếm lĩnh trong đó 36 vực. Còn có 72 vực bị vô số thượng cổ thế gia, đặc thù chủng tộc, ẩn thế đại tông chiếm cứ, ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu hiểm địa, có bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Giang Dật đây là lẻ loi một mình sông hang hổ, hắn tiến vào thần tứ bộ lạc còn cùng Ngao Lư quan hệ mật thiết. Đây chính là Đông Hoàng Đại Lục tử địch, một khi bại lộ thân phận, sẽ bị đại lục sở hữu cường giả truy sát, thế gian đều là địch. Hắn muốn đi Phật Đế Thành phụ cận luyện ngục phế tích, muốn tại Đông Hoàng Đại Lục sở hữu cường giả ngấp nghé hạ nghĩ biện pháp cho tới Huyền Thần Cung, muốn tại cường đại Bắc Đế Vũ gia bên trong nghĩ cách cứu viện Tô Như Tuyết, đánh giết Cơ Thính Vũ, còn muốn nghĩ biện pháp tìm tới Y Phiêu Phiêu, tìm tới Dư Ôn, càng phải hủy diệt Võ Điện. Những sự tình này mỗi một kiện cũng khó khăn như trên thanh thiên. Hắn lại muốn lẻ loi một mình hoàn thành. Giang Dật vẫn chưa tới 23 tuổi. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn dù chết càng dứt khoát. Mấy năm này hắn kinh lịch quá nhiều chuyện. Có lẽ người khác cả một đời đều khó có khả năng kinh lịch. Hắn có thể sống đến đã coi như là kỳ tích. Sở dĩ tâm tình của hắn đã rất bình tĩnh. Tại Kim Ô bí cảnh bên trong, tâm tính của hắn đạt được thăng hoa, cũng càng thêm không có nửa điểm e ngại, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, nhân sinh luôn có một số chuyện là nhất định phải làm. Lúc còn trẻ không đi phấn đấu, chẳng lẽ đợi đến già đang từ từ hối hận Giang Dật chưa từng hy vọng xa vời lên trời giật dây. Hắn chỉ muốn một bước một cái dấu chân đi xuống, thẳng đến đạt thành tất cả mục tiêu. Hoặc là, chết đi, võ đạo chi lộ, đằng đẵng mà long đong. Giang Dật cho rằng tất cả long đong đều là lên trời đối với hắn tôi luyện. Muốn nghịch thiên vậy khẳng định phải bị thiên chỉ trích, thiên tướng hàng trước trách lớn thế là người vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, đi phật loạn hắn gây nên, sở dĩ động tâm nhẫn tính, từng ích hắn không thể, không trải qua mưa gió, vĩnh viễn không thể trưởng thành. Giang Dật cũng tâm tính rất trầm ổn, hắn chưa từng oán trời trách đất, kia là hành vi hèn nhát. Cường giả chân chính dũng cảm đối mặt thảm đạm nhân sinh, dũng cảm đối mặt hết thảy khó khăn, dũng cảm đối mặt tử vong. Tiểu nô, ngươi từ nhỏ đã nói thiếu gia là thiên tinh hạ phàm, đời này chú định đứng ngạo nghễ cửu thiên chi thượng, đoạn đường này ngươi cũng nhìn thấy, không ai có thể giết chết thiếu gia, sở dĩ ngươi không cần phải lo lắng, nên lo lắng hẳn là Đông Hoàng Đại Lục người. Ha ha ha, đừng khóc, chờ lấy thiếu gia đại sát tứ phương, tìm tới mẫu thân, cứu trở về Như Tuyết, chúng ta người một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau, có được hay không? Giang Dật ôn nhu thay Giang tiểu nô lau đi khóe mắt lệ thủy, trên mặt tự tin thần sắc, trong mắt nhu tình thấy một bên Thiên Thiên đôi mắt mê say. Đây không phải những cái kia hoàn khố bọn công tử ba hoa trích chòe. Tại Giang Dật trong miệng nói ra, Thiên Thiên không hiểu cảm giác được Giang Dật nhất định có thể làm, mà lại tại tương lai không lâu, toàn bộ thiên tinh giới có khả năng đều muốn tại cái này nam tử dưới chân run rẩy. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Giang tiểu nô đột nhiên nhào vào Giang Dật trong ngực, hai tay gắt gao ôm lấy Giang Dật, trong miệng thì thào không ngừng, kêu Giang Dật trái tim tan nát rồi. Hắn không nói chuyện, đưa tay ôm Giang tiểu nô, khẽ vuốt nàng như dương chi ngọc trơn nhẵn phía sau lưng, nhẹ ngửi nàng trên sợi tóc mùi thơm. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói ra, tiểu nô, chờ lấy thiếu gia trở về, thật lâu, thật lâu. Giang tiểu nô rốt cục buông lỏng tay ra cánh tay, Giang Dật cũng ngoan tâm hướng về sau mới thối lui. Hắn nhìn thật sâu Giang tiểu nô vài lần, hai tay sáng lên bạch quang, đột nhiên xé rách hư không, chui vào độn thiên rời đi. Thiếu gia, Giang Tiểu Nô chạy chậm mấy bước, đưa tay muốn tóm lấy Giang Dật, nhưng vồ hụt, nàng tựa như mất đi hồn phách, tại nguyên chỗ ngơ ngác đứng thẳng, khóe mắt nước mắt như mưa rơi xuống, làm ướt một mảnh y phục. Thiên Thiên bước nhẹ tới, giữ chặt Giang Tiểu Nô, nhẹ tay ôm nhẹ lấy nàng, rất khẳng định nói ra: "Tiểu Nô muội muội, tin tưởng thiếu gia của ngươi, Thiên Tinh Đại Lục Thiên, sớm muộn có một ngày sẽ bị thiếu gia của ngươi xuyên phá." Thiên Thiên, Giang Tiểu Nô hai mắt đẫm lệ vuốt ve quay mặt lại, nghẹn ngào nói ra: "Thiếu gia trở về, thật sẽ lấy ta sao?" "Sẽ, ta dùng tính mệnh cùng ngươi cam đoan, chờ các ngươi lần sau gặp mặt, thiếu gia của ngươi nhất định sẽ cưới ngươi." Thiên Thiên trùng điệp gật đầu. Giang Tiểu Nô sở dĩ hội lưu lại, cũng là Ngao Lư để Thiên Thiên nói Giang Dật lần sau trở về liền sẽ cưới nàng. Ngao Lư làm yêu tộc chi chủ, Giang Tiểu Nô lựa chọn tin tưởng hắn. Đương nhiên Ngao Lư cũng cam đoan nghĩ hết biện pháp trợ giúp Giang Tiểu Nô cảm ngộ Mặc Vũ Thần Công đệ tam trọng. Giang Tiểu Nô tư tưởng đơn thuần, nhưng nàng cũng không ngốc. Đăng Thiên Phong một trận chiến, cũng làm cho nàng minh bạch chính mình cùng cường giả chân chính chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nàng đi theo Giang Dật đi Đông Hoàng Đại Lục, chỉ làm liên lụy Giang Dật, cho nên nàng cuối cùng lựa chọn lưu lại. Cứ việc nội tâm của nàng nghĩ thông suốt đạo lý, nhưng giờ phút này nàng vẫn là không hiểu cảm giác Giang Dật rời đi về sau. Thế giới này tựu đã mất đi sắc thái, nàng mặc dù không phải lẻ loi trơ trọi một người đứng thẳng, nhưng Thiên Thiên cùng Hắc Thần Ngao Lư nhìn xem nàng lúc, nội tâm không hiểu có loại cảm giác, tựa hồ giờ khắc này, thiếu nữ này bị thế giới này vứt bỏ. Hắc Thần lúc đầu muốn dẫn Giang Dật đi Thiên Hồ Đại Lục, lại quay lại Thần Tứ Đảo, bất quá bị Giang Dật cự tuyệt. Hắc Thần tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh, có hắn tại cũng an toàn hơn, nhưng Giang Dật độn thiên càng nhanh, hắn có huyễn ảnh thần thông, cái này vô tận biển sâu đối với hắn mà nói cũng không có nguy hiểm. Linh hồn của hắn lần này đạt được thăng hoa, cường đại mấy lần có thừa, nhục thể tại Khốn Long Thảo cải tiến dưới, tại Thần Tứ Thành tu luyện lâu như vậy, cũng bị tiếp tục bị ôn dưỡng, cường đại rất nhiều, sở dĩ độn thiên khoảng cách càng xa hơn, một lần độn thiên trọn vẹn xuyên qua ước vạn lý, hắn mới cảm giác hơi có chút khó chịu, xé rách hư không bay ra, hắn cũng không có ra đáy biển, mà là tại trên biển uổng phí, giờ phút này cũng là ban ngày, bầu trời sóng biếc như tẩy, trên biển một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy trích tiểu điểu bay qua, gió biển chậm chậm, làm người ta cảm giác phá lệ hài lòng. Nơi xa mặt biển đột nhiên nổ tung, một cái to lớn yêu vương lộ ra diện mục dữ tợn. Hai cái băng lãnh cái càng vạch phá bầu trời hướng Giang Dật hung hăng đâm tới. Hừ, yêu vương đối với Giang Dật tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trong nháy mắt có thể hủy diệt, không bằng hắn không muốn chiến đấu. Vậy sẽ hấp dẫn phụ cận cường đại yêu đế, thậm chí yêu hoàng, trên người hắn bạch quang lóe lên, bộ dáng chậm rãi biến ảo, cuối cùng lại biến thành hắc thần. Mà khí tức trên thân cũng cùng hắc thần giống nhau như đúc. Thậm chí trên người hắn uy áp còn không cần hắc thần chênh lệch. Mặc dù khí thế kia rõ ràng là hư ảo, nhưng yêu vương sao có thể phân biệt đạt được vậy, liền coi là yêu đế cùng yêu hoàng khẳng định cũng vô pháp phân rõ. Kia yêu vương hai cái kìm liền muốn kẹp lấy Giang Dật, nhưng bị hắn lạnh lùng nhìn lướt qua, thế mà dọa đến sợ hãi lao xuống trong biển, bỏ trốn mất dạng. Cái này huyễn ảnh thần thông quá nghịch thiên. Giang Dật cảm khái một tiếng, thân thể hướng nơi xa bay đi, hắn thần thức dò xét đến bên kia có một cái đảo nhỏ. Hắn có thể nghỉ ngơi khôi phục một chút, chờ thân thể hoàn toàn bình phục, lại đi Thiên Hồ Đại Lục. Chương 867, náo đại gia ngươi nghỉ ngơi một ngày. Giang Dật lần nữa lên đường. Hắn một mực biến ảo thành hắc thần bộ dáng, tại vô tận trong biển sâu rất là an toàn. Hắn đi đường cũng không vội, mỗi lần độn thiên ước vạn lý sau đều sẽ nghỉ ngơi một ngày, để thân thể cùng linh hồn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dạng này hắn tao ngộ nguy hiểm về sau, tùy thời có thể độn thiên rời đi. Độn thiên 5 lần, tăng thêm nghỉ ngơi hao tốn 6 ngày thời gian, hắn đã tới Thiên Hồ Đại Lục. Hắn cũng không biến về bộ dáng lúc trước, tự hóa thân thành hắc thần nghênh ngang đi vào Thiên Hồ Đại Lục. Lại một lần nữa độn thiên về sau, hắn tự đã tới Hoàng Thành phụ cận, tại phụ cận Thiên Hồ tộc quần tộc trưởng dẫn đầu dưới. Bay đi Hoàng Thành, Thiên Thiên quả nhiên không có lừa hắn, vô tận biển sâu phái tới 5 tên yêu hoàng, giờ phút này Thác Bạt Cầm ngay tại nhất thống Thiên Hồ Đại Lục. Yêu hậu cùng Tiểu Phỉ tại trong hoàng thành, an toàn vô cùng, tham kiến Hắc Thần đại nhân. Tiến vào hoàng thành, Giang Dật liền thấy hai tên thánh trưởng lão mang theo yêu hậu còn có một đám thiên hồ tộc cường giả đến đây nghênh đón. Giang Dật trên đường dò thăm Thác Bạt Cầm đi phương Bắc, cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía yêu hậu nói, tiểu phỉ đâu? Yêu hậu có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất cung kính trả lời, hồi hắc thần đại nhân, tiểu phỉ bế quan, tại tu luyện thiên hồ nhất tộc bí pháp. Nha, Giang Dật vung tay lên nói, đi vào nói đi. Tiến vào tòa thành bên trong, Giang Dật vẫy lui thiên hồ tộc cường giả, lúc này mới truyền âm nói, yêu hậu, ta là Giang Dật, ta lợi dụng đại thần thông cải trang giả dạng thành hắc thần. Hành tung của ta không thể lộ ra, các người ở lại đây đến tựu vẫn tốt chứ. Ây, yêu hậu hồ nghi nhìn thoáng qua Giang Dật, có chút không tin tưởng, dưới cái nhìn của nàng trước mắt liền là hắc thần, căn bản không có nửa điểm Giang Dật khí tức. Giang Dật cười một tiếng, truyền âm nói, ha ha, yêu hậu, còn nhớ rõ thiên nữ Phong A Tiểu Hồng yêu vương, Hạ Vũ Thành, Đế Đô, Thiên Tinh Thành, Độc Cô Cừu. Yêu hậu liên tục gật đầu, xác định là Giang Dật không lầm, trên mặt nàng nhưng không có kinh hãi, ngược lại cung kính nói ra, làm phiền hắc thần đại nhân nhớ mong, thiếp thân cùng tiểu phỉ đều bình an. Tiểu phỉ tại thiên hồ nhất tộc tổ thần bí cảnh bên trong tu luyện cũng tiến triển cực nhanh. Đế quân cùng chư vị trưởng lão đối với chúng ta đều rất tốt. Chúng ta lại rất thư thái. Giang Dật yên tâm lại truyền âm nói, yêu hậu, ta cần ra một chuyến xa nhà, có thể về sau thời gian rất lâu không thể tới xem các ngươi. Nếu có bất cứ chuyện gì, trước tiên đưa tin cho Thiên Thiên. Các ngươi ở lại đây đến không thoải mái, cũng có thể để Thiên Thiên mang các ngươi đi vô tận biển sâu Huyền Vũ Thành, hoặc là Thần Tứ Thành. Yêu hậu trùng điệp gật đầu, nàng có chút lo lắng nhìn qua Giang Dật nói, hắc thần đại nhân một đường chú ý an toàn, tiểu phỉ rất nhớ mong ngươi. Giang Dật muốn đi xem tiểu phỉ, đáng tiếc nàng đang bế quan, mà lại là tại thiên hồ tộc bí cảnh, hắn cũng không tốt đi vào, chỉ có thể ngồi một hồi tựu cáo biệt rời đi. Trước khi đi, hắn lưu lại một bức họa, kia là chính hắn cùng tiểu phỉ tranh chân dung, chờ tiểu phỉ sau khi xuất quan, cũng có cái lưu niệm. Ta đi, yêu hậu, trân trọng, bay lên trên hoàng thành uổng phí. Giang Dật quay đầu lườm yêu hậu một chút, cái sau có chút khom người, hai con người nhìn qua Giang Dật, chân thành tha thiết nói ra, trân trọng, hiu. Giang Dật không có chờ Thác Bạt Cầm trở về, mà là bay thẳng đi, cũng không cho thiên hồ tộc dẫn đường, tìm không có bóng người địa phương, trực tiếp độn thiên rời đi. Lần này hắn muốn đi chính là Thần Tứ Thành, muốn đi trước đó dù sao cũng phải cùng Tiền Vạn Quán Phượng Loan bọn người cáo biệt, an bài một số chuyện, đi thông bẩm Tiền gia, liền nói Tiền Khôn cầu kiến. 26 thiên hậu, Giang Dật đã tới tư đồ ngoài đại viện, hắn giờ phút này biến thành một cái bình thường trung niên võ giả. Thực lực chỉ có thiên quân nhất trọng, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người không ai xem lần thứ hai chủ. Giờ phút này hắn chính hờ hứng cùng tư đồ ngoài đại viện một tên hộ vệ nói. Tiền gia tự nhiên là Tiền Vạn Quán. Hộ vệ lại có chút chần chờ nhìn qua Giang Dật. Tiền Vạn Quán thế nhưng là tư đồ gia cô gia, ai cầu kiến đều có thể gặp, không đợi hộ vệ này khu trục, Giang Dật lại lạnh giọng nói ra, gọi ngươi đi thông bẩm liền đi thông bẩm, ngươi chỉ cần báo Tiền Khôn danh tự, Tiền gia tự nhiên sẽ gặp ta, giống như không thấy các ngươi có thể giết ta. Mấy tên hộ vệ liếc nhau, xác định Giang Dật không giống như là đồ đần, cũng không ai hội cầm tính mệnh nói đùa. Một gã hộ vệ hướng Tiền Bảo nhanh chóng đi đến, Giang Dật hờ hững đứng đấy. Hắn sở dĩ hao tốn 26 ngày mới đến Thần Tứ Thành, giờ phút này cũng thay đổi thành cái dạng này, tự nhiên là nghĩ che giấu tung tích. Thần Tứ Thành bên trong tuyệt đối ẩn núp Đông Hoàng Đại Lục gian tế, coi như cái này tư đồ phủ cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn. Sở dĩ hắn không thể không cẩn thận, trong con mắt của mọi người, hắn là đi vô tận biển sâu, nếu là hồi trở lại Thần Tứ Bộ Lạc, vậy khẳng định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Giang Dật muốn chính là cho Đông Hoàng Đại Lục gian tế một loại ảo giác. Hắn một mực tại vô tận biển sâu không có trở về, từ đó có thể vụng trộm chạy đi Đông Hoàng Đại Lục, bí mật mưu đồ, Tiền gia để ngươi đi vào. Hộ vệ rất mau ra tới, thái độ cũng cung kính mấy phần. Hai tên hộ vệ mang theo Giang Dật đi vào tư đồ đại viện. Ngoặt đông ngoặt tây cuối cùng đã tới Tiền Vạn Quán phủ đệ. Tiền Bảo, tiến vào Tiền Bảo. Giang Dật thoáng cái cảm giác có 7-8 đạo khí tức cường đại khóa chặt chính mình, trong đó lại còn có một đạo khí tức là nửa thần cảnh, bất quá tùy ý dò xét thoáng cái tự biến mất. hắn âm thầm hài lòng, xem ra Tiền Bảo an toàn có tuyệt đối cam đoan. Ngươi là ai? Đại sảnh cửa chính đi ra một cái uy nghi thanh niên. Mấy tháng không thấy Tiền Vạn Quán lần nữa lục soát ta. Khí độ cũng càng thêm bất phàm, một câu lại để Giang Dật cảm giác được một tia nhàn nhạt áp bách. Giang Dật nhìn qua đầy mắt hồ nghi Tiền Vạn Quán, chắp tay nói, Tiền gia, tại hạ Tiền Khôn, đến Linh Thú Sơn Học Viện, năm đó may mắn cùng Tiền gia cùng một chỗ xông xáo qua vài chỗ. Tỷ như Đoạn Hồn Cốc, Thiên Quân Mộ, Thiên Nữ Phong, Tinh Vẫn Đảo, Tiền gia phải chăng còn nhớ rõ? Tiền Vạn Quán trong mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng rất nhanh lộ ra ý cười, vuốt cằm nói, nhớ rõ, nhớ rõ, vào nói đi. Giang Dật thầm than Tiền Vạn Quán suy nghĩ nhanh nhẹn, đi theo hắn đi vào. Tiền Vạn Quán đi vào lập tức khua tay nói, toàn bộ ra ngoài, mở ra cấm chế, hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không thấy, lão đại, là ngươi sao? Cấm chế vừa mở ra, Tiền Vạn Quán lập tức nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cái kia còn có vừa rồi nửa điểm uy nghi, Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng. Trên thân chậm rãi biến ảo, linh hồn khí tức cũng thay đổi trở về. Gật đầu nói, Vạn Quán, đã lâu không gặp, tiểu tử ngươi lục soát không ít a, dạng này rất tốt, ha ha ha. Tiền Vạn Quán đi tới cho Giang Dật một cái gấu ôm. Mặt mũi tràn đầy thổn thức nói ra, lão đại, ngươi mới vừa rồi là cái gì thần thông lại thay đổi hoàn toàn một người. Nếu ngươi không nói những cái kia, ta tuyệt đối nghĩ không ra. Đúng rồi, lão đại, ngươi làm sao thay hình đổi dạng lẻn về đến tiểu nô đâu? Hắc hắc, Giang Dật sờ lên cái mũi, cười nói, đây là huyễn ảnh thần thông, đừng nói ngươi coi như ta đứng tại nhạc phụ ngươi trước mặt, đều tuyệt đối không nhận ra ta tới. Ân, coi như những lão quái vật kia, không có đặc thù thần thông đều mơ tưởng xem thấu ta chân thân. Tiểu nô lưu tại Huyền Vũ Thành, Ngao Lư nói muốn trợ giúp nàng cảm ngộ Mặc Vũ Thần công đệ tam trọng. Còn như ta vì sao muốn cải trang tiềm hành, là bởi vì ta muốn đi Đông Hoàng Đại Lục. Đông Hoàng Đại Lục, Tiền Vạn Quán đôi mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức vỗ bộ ngực nói, lão đại, ta đi theo ngươi, núi đao biển lửa, huy đệ chúng ta cùng một chỗ sông, chúng ta đi đem Đông Hoàng Đại Lục náo cái long trời lở đất. Náo đại gia ngươi, Giang Dật vỗ Tiền Vạn Quán cái ót, cười mắng, đi đem tất cả mọi người kêu đến, ta an bài một chút, nghỉ ngơi mấy ngày liền chuẩn bị lên đường. Chương 868, chiến vô song thỉnh cầu. Công tử, Giang Dật, quốc sư, đệ đệ, Phượng Loan chiến vô song Vân Phỉ cùng Linh đang tỉ bị Tiền Vạn Quán phái người theo Giang Bảo bên trong gọi tới về sau, toàn bộ đều trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Tại Tư Đồ Đại Viện mặc dù an toàn có cam đoan, ăn chính là sơn chân hải vị, quát chính là quỳnh tương ngọc nhưỡng, muốn cái gì Tư Đồ ra đều sẽ trước tiên cung cấp. Nhưng không có Giang Dật thời gian, trong đám người cảm giác ít một chút cái gì, sinh hoạt cũng biến thành buồn tẻ vô vị. Đều ngồi đi, lần này ta là bí mật trở về, có một ít sự tình cũng cùng các ngươi nói một chút. Đối với những người này, Giang Dật là hoàn toàn tín nhiệm, cũng không có giấu giếm mọi người ý tứ, dù sao chuyến này quá mức hung hiểm, nói không chừng tự chết tại Đông Hoàng Đại Lục, lần này đi từ biệt, có lẽ liền là vĩnh biệt, hắn phải đi vô tận biển sâu sự tình nói rõ chi tiết một lần. Bao quát yêu hậu cùng tiểu phỉ sự tình, nhưng lại che giấu Ngao Lư lời nhắn nhủ hai chuyện này mọi người biết rõ cũng vô dụng, trong đó một kiện sự tình đã bao hàm Thiên Thiên đáng thương thân thế. Hắn không muốn nhiều lời, chỉ nói học xong cường đại huyễn ảnh thần thông, hắn quyết định đi Đông Hoàng Đại Lục nghĩ cách cứu viện Tô Như Tuyết, tìm kiếm Y Phiêu Phiêu. Công tử, ta đi theo ngươi. Gần như đồng thời, Phượng Loan cùng Thanh Ngư không hề do dự khẽ kêu, Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ liếc nhau, hai người không nói gì, nhưng trong mắt đều là vẻ lo lắng, Linh đang tỉ một đôi mắt đẹp cũng dâng lên một tia vung không đi sầu. Việc này không có chỗ thương lượng. Giang Dật nhìn thoáng qua Phượng Loan hai người, kiên định lạ thường nói ra, các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là ta mang các ngươi hồi trở lại Phượng Minh Đại Lục, hoặc là lưu tại bực này ta trở về. Nhìn thấy Giang Dật thần sắc, hai người trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, đều không tiếp tục mở miệng, hai người trầm mặc thật lâu, cuối cùng Phượng Loan mở miệng nói, vậy chúng ta sẽ chờ ở đây công tử trở về đi. Chúng ta không trở về Phượng Minh Đại Lục, chờ công tử Khải Hoàn trở về sau, lại mang bọn ta nở mày nở mặt trở về. Tốt, Giang Dật đưa tay bắt lấy hai người, cũng không có cho quá nhiều hứa hẹn. hắn vô cùng rõ ràng hai người không quay về cũng là vì hắn an toàn, nghĩ Phượng Minh đại lục tuyệt đối khắp nơi đều là cửu đế gia tộc gian tế. Hai người vừa trở về Lợi Mã bị bắt, dù sao hai nhà đều có linh hồn đạo văn mảnh vỡ. Đoán chừng giờ phút này mới đại đế cũng ra đời, hai người trở về không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lão đại, ta, Tiền Vạn Quán muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn biết rõ đi cùng Đông Hoàng đại lục chỉ có liên lụy giang giật. Hắn cần làm liền là tiếp tục vận hành Đằng Long Thương Hội. Lúc cần thiết cho giang giật đầy đủ trợ giúp. Tốt, cứ như vậy quyết định, ta nghỉ ngơi 3 ngày sau lên đường rời đi. Hành tung của ta không muốn tiết ra ngoài. Vạn Quán, Nhất Niệm đều không cần nói cho. Giang giật vung tay lên, giải quyết dứt khoát. Tiền Vạn Quán cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cũng không định nói cho Tư Đồ Nhất Niệm, cũng không phải là không tin được nàng. Việc này người biết càng ít, giang giật càng an toàn. Về sau Tiền Vạn Quán cùng giang giật giải thích thoáng cái Đằng Long Thương Hội cùng Thần Tứ Bộ Lạc. Tình huống, Thần Tứ Bộ Lạc rất bình tĩnh, có Ngao Lư tại, không ai dám động mọi người. Tư Đồ gia phát triển cũng rất cấp tốc, bất quá Tư Đồ Ngạo minh bạch mộc nở hoa tại lâm. Phong tất thúc chi đạo lý, phát triển ổn đánh ổn đâm, chậm rãi hình dáng đại, cũng chưa từng có tại cao điệu. Đằng Long Thương Hội tiến triển cũng không tệ lắm. Tư Đồ gia liên hợp còn lại gia tộc thành lập một cái ám tổ, chuyên môn thanh tẩy Đông Hoàng đại lục gian tế, lấy được rất đại thành hiệu. Đồng thời Tư Đồ gia bí mật điều động ẩn tàng thế lực, khống chế Đông Hoàng đại lục đông bắc bên cạnh một cái tiểu đại lục. Đồng thời bắt đầu bồi dưỡng một cái gia tộc, để cái này gia tộc trở nên cường đại, lợi dụng cái này gia tộc làm ván nhảy, chậm rãi thẩm thấu vào Đông Hoàng đại lục từng bước lớn mạnh. Tiền Vạn Quán chuẩn bị tốn hao 5 năm, 10 năm khống chế Đông Hoàng đại lục một vực, tại để cái này một vực lớn mạnh, từng bước nuốt Đông Hoàng đại lục, kế hoạch rất kỹ càng, mộng tưởng rất tốt đẹp, nhưng bất luận có thể hay không đạt thành, Tiền Vạn Quán đều cần tốn hao cả đời thời gian đi cố gắng, đi phấn đấu. Giang Dật không hiểu những này, Tiền Vạn Quán làm việc cũng rất thành thục, không cần hắn chỉ điểm, rất nhiều nơi hắn cũng chỉ điểm không được, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói cho hắn biết chính mình vĩnh viễn là hắn kiên cường hậu thuẫn. Để hắn buông tay mà làm, trời sập bọn hắn cùng một chỗ khiêng. Giang Dật, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Chiến Vô Song gặp hai người nói xong rồi đột nhiên mở miệng nói. Giang Dật kinh ngạc nhìn hắn một chút, hơi nghi hoặc một chút. Đều là người một nhà, có chuyện gì không thể tại cái này nói, bất quá Chiến Vô Song sách ra. Giang Dật nhẹ gật đầu cùng hắn đi vào gian phòng mở ra cấm chế. Chiến Vô Song cũng khai môn kiến sơn nói ra. Giang Dật, ta muốn cùng ngươi đi Đông Hoàng đại lục. Giang Dật, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Nhìn thấy Giang Dật muốn cự tuyệt, Chiến Vô Song vội vàng nói. Ta đi Đông Hoàng đại lục cũng không phải là chịu chết. Ta cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không xúc động vờ ngớ ngẩn. Ta sở dĩ muốn đi, là bởi vì phụ thân ta nguyện vọng, cũng có thể nói là chúng ta nhất tộc nguyện vọng. Giang Dật mày nhăn lại, trầm giọng nói ra, tình huống như thế nào ngươi nói xem. Chiến Vô Song dừng một chút, giải thích nói, trên thực tế, chúng ta nhất tộc cũng không phải là thiên tinh đại lục sinh trưởng ở địa phương. Chúng ta khai tộc tổ tiên tại mấy vạn năm trước một thân một mình đi tới Đông Hoàng đại lục. Hắn cũng không có nói hắn đến từ cái gì gia tộc, chỉ là trước khi chết lưu lại di ngôn, để chúng ta nhất tộc nếu có đã thức tỉnh chiến thần huyết mạch con em, có thể đi Đông Hoàng đại lục tìm kiếm bản tộc, nhận tổ quy tông, cũng lưu lại một tấm lệnh bài, chiến gia con em vài vạn năm đến, có rất nhiều đã thức tỉnh chiến thần huyết mạch, nhưng đều không có thực lực đi trở về Đông Hoàng đại lục. Ta là duy nhất đi ra. Phụ thân tại ta lúc rời đi cũng cho ta có cơ hội nhất định phải đi Đông Hoàng đại lục một chuyến. Tìm kiếm bản tộc, nhận tổ quy tông, chiến gia. Giang Dật đôi mắt lóe lên, hồ nghi nhìn Chiến Vô Song nói. Các ngươi bản tộc không phải là Đông Hoàng cửu đế chiến gia à? Hẳn không phải là, chúng ta chiến thần nhất tộc công pháp, cùng Đông Hoàng cửu đế chiến gia không quá giống. Đông Hoàng đại lục lớn như vậy, chiến gia khẳng định cũng không chỉ một nhà. Chiến Vô Song lắc đầu. Tiếp tục nói ra, sở dĩ ta nhất định phải đi một chuyến Đông Hoàng đại lục. Tiên tổ lưu lại lệnh bài, có thể chỉ dẫn ta tìm tới bản tộc. Giang Dật trầm mặc, việc này liên quan hệ đến Chiến Vô Song bản tộc. Hắn không tốt thuyết phục, nhận tổ quy tông đây là chiến gia sở hữu con em nguyện vọng a. Việc này Giang Dật không chỉ có không thể ngăn cản Chiến Vô Song, ngược lại phải nghĩ biện pháp giúp hắn. Hắn suy tư thật lâu về sau,